Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoài hắn ra, xung quanh còn có không ít khí tức ẩn tàng lưu động, đều toàn bộ là chuẩn thiên cảnh. Bọn họ không phải ở đây nhàn rỗi tản bộ đâu. Nữ soái có lệnh, trước khi Thiên Tông phái người đón Cơ Ngân đi, nhất định phải đảm bảo an toàn cho Cơ Ngân. Không phải làm quá lên. Quỷ mới biết trong quân, có ẩn giấu cường giả các nước khác và sát thủ La Sinh Môn hay không. Dù sao, tán tu đến chi viện biên quan rất nhiều, không ít người thân phận bất minh. Rõ. Triệu Vân đáp lời, xoay người xuống tường thành. Ý nghĩa hành động này của nữ soái, hắn tự nhiên hiểu rõ. Nếu hắn không đoán sai, các cường giả và sát thủ các nước trước đây ẩn náu ở Đại Hạ Đế Đô, lúc này, đều đang trên đường đến biên quan Đông Nam. Ước chừng, vài trăm chuẩn thiên cảnh vẫn là có. Chắc chắn là đến để xử lý hắn, ít thì nửa tháng nhiều thì một tháng, đều sẽ đến đầy đủ. Số lượng chuẩn thiên cảnh như vậy, trong Xích Diễm quân cũng có. Nhưng, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ám sát trong quân, dễ hơn nhiều so với ở Đế Đô. Cho nên, hắn phải chuẩn bị trước. Hoặc nói cách khác, hắn chuẩn bị làm thêm một vụ nữa. Đã vậy đối phương đều đến rồi, khó lắm mới tụ tập đông đủ, vậy thì một lưới bắt gọn, đỡ phiền phức sau này. Hơn 50 vạn đại quân hắn còn làm chết, vài trăm chuẩn thiên cảnh, hắn cũng có thể tiễn bọn họ lên Tây Thiên. Tất cả hãy tỉnh táo lên, phía sau, một nhóm chuẩn thiên cảnh đi theo suốt đường, trên mặt có, trong tối cũng ẩn giấu không ít. Nữ soái đã dặn dò, không dám lơ là. Nếu thánh tử bị tiêu diệt trong quân, thì thật là hoang đường biết bao. Đi ngang qua một doanh trướng, Triệu Vân bước vào. Đập vào mắt, liền thấy Dương Hùng và Yến Thiên Phong. Sau một ngày trị thương, sắc mặt đều đã hồng hào hơn nhiều, nhưng trạng thái thương tích giữa lông mày lại không thể che giấu. Căn cơ bị tổn hại, đây là một loại ám thương đáng sợ, tham kiến thánh tử. Hai thành chủ vội vàng đứng dậy. Hai vị tiền bối, đừng khách khí vậy. Triệu Vân cười, lấy ra hai bộ bí quyển, đều là tẩy tủy dịch cân kinh, phiên bản cải tiến của tẩy tủy dịch cân kinh. Đây là tu luyện thuật này, có thể giúp các ngươi trùng tố căn cơ. Trùng tố? Hai người đều ngẩn ra. Sớm nghỉ ngơi đi. Triệu Vân cười một tiếng, không giải thích nhiều, xoay người rời đi. Trong trướng, hai thành chủ nhìn nhau một cái, mới mở bí quyển ra. Thánh tử trước đó từng nói, tặng bọn họ một cơ duyên. Giờ xem ra, chính là bí pháp này. Sau khi xem, hai người lại giật mình. Thuật luyện thể bá đạo như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bên này, Triệu Vân đã về doanh trướng. Doanh trướng của hắn khác với của người khác, trong và ngoài trướng đều dán đầy phù chú, đặc biệt trong trướng còn treo từng chuỗi chuông nhỏ. Có người tiến vào, cho dù là độn địa tiến vào, đều sẽ báo động trước. Đều là nữ soái tự mình bố trí, còn doanh trướng của nữ soái ngay cạnh hắn. Nếu có biến cố, sẽ đến ngay lập tức. Cùng với những cường giả nàng phái tới, đều là những người tinh thần cảnh giác cao độ, phân bố khắp bốn phía. Trừ nữ soái ra, không ai có thể tiếp cận doanh trướng này. Tóm lại, chỗ ở của hắn, được bảo vệ kiên cố như thành đồng. Nhưng nữ soái biết, cường giả các nước và thích khách La Sinh Môn, muốn lẻn vào, vẫn có rất nhiều cách. Nàng có thể làm, chỉ có bấy nhiêu. Dù sao, đây là trong quân, không thể so với Thiên Tông. Muốn giết ta, thì phải trả giá bằng máu. Triệu Vân lạnh lùng một tiếng, tiện tay lấy ra hai đạo phù chú, một đạo bạo phù, một đạo phòng bạo phù. Hắn muốn dùng bạo phù để xử lý sát thủ các nước. Địa điểm đều đã chọn xong, Âm Nguyệt Vương chủng. Tiền đề là, hắn phải nghiên cứu ra một loại bạo phù, có thể bỏ qua phòng bạo phù. Dưới ánh nến, hắn trước tiên cầm lấy phòng bạo phù. Loại phù chú này cũng phân cấp bậc cao, phạm vi phòng bạo lớn. Ví như phòng bạo phù cấp chân linh, phạm vi không quá một trượng, ví như phòng bạo phù cấp địa tàng, phạm vi có thể mở rộng đến 10 trượng, thậm chí hơn. Trong phạm vi này, bất kỳ bạo phù nào cũng không thể nổ được. Đây chính là sự khắc chế giữa phù chú và phù chú. Sau đó, hắn mới cầm lấy bạo phù, đặt hai đạo phù chú cùng một chỗ, tĩnh tâm nghiên cứu vân vân trên đó. Rất lâu sau, hắn mới lấy ra dụng cụ vẽ phù. Từng đạo phù chú đều là những lần thử nghiệm, hắn tin chắc có thể vẽ ra một loại phù chú bỏ qua phòng bạo. Nếu những phù chú này được nghiên cứu ra, đủ để những sát thủ đó phải nếm mùi đau khổ. Lừa người, hắn là chuyên nghiệp. Bổn thần trước tiên thay những người đó mặc niệm. Nguyệt thần liếc mắt một cái, rất tự tin vào Triệu Vân. Tên này, quái dị lắm đấy. Thiên phú nghịch thiên, cảm ngộ lực đáng sợ, chuyện này nhất định sẽ thành. Nếu thành công, sẽ có bao nhiêu người bị nổ tung. Nhanh lên, Dưới trăng, từng con phi hành tọa kỵ lướt qua bầu trời. Trên mỗi tọa kỵ, đều có một người đứng, tất cả đều che kín áo choàng đen, không nhìn rõ diện mạo, chỉ biết, mỗi người khí tức hùng hậu, chắc chắn là chuẩn thiên cảnh. Hướng đi đều giống nhau, biên quan đông nam. Bọn họ, đều là cường giả các nước, hoặc sát thủ La Sinh Môn. Diệt Cơ Ngân. Phía trên đã ra lệnh chết, bất kể phải trả bất kỳ cái giá nào, cũng không từ nan. Nhanh lên, cũng đang trên đường, còn có người của Thiên Tông. Dưới ánh trăng, có thể thấy hai lão giả Hắc Huyền và Bạch Huyền. Hai người bọn họ dẫn đội. Để bảo vệ Cơ Ngân chu toàn, Dương Huyền Tông đã điều đến 30 chuẩn thiên cảnh. Nếu không phải Thiên Tông còn cần hắn chấn giữ, bằng không, trưởng giáo cũng sẽ tự mình giết tới. Ngoại trừ biên quan Đông Nam, các biên quan khác của đại hạ đều vang dội tiếng hô giết chóc, ngay cả trong đêm, cũng chiến đấu ác liệt như lửa cháy. Tất cả đều muốn trong thời gian ngắn nhất, công phá biên quan đại hạ, để tránh Cơ Ngân chạy đi gây rối. Đương nhiên, nếu người phái đi có thể tiêu diệt Cơ Ngân, thì không gì tốt hơn, đỡ phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày. Cục diện này, không biết bao nhiêu người thở dài. Một địa tàng hậu bối đây à? Thật sự là một sự uy hiếp mạnh mẽ, không chỉ Đại Nguyên Vương Triều, ngay cả bảy vương triều khác cũng đều như muốn tiểu tiện khẩn cấp, sợ quả bom hẹn giờ đó đi lại lung tung, chạy sang phía bọn họ mà nổ tung. Đêm, lặng lẽ tan đi. Sáng sớm, biên quan vẫn bận rộn, hoặc trùng kiến tường thành, hoặc khắc họa trận văn, tất cả đều tràn đầy khí thế. Tranh thủ thánh tử vẫn còn đó, tăng ca làm việc, sửa chữa xong tường thành. Không ai là kẻ ngốc, đều biết ý nghĩa tồn tại của Cơ Ngân. Nếu thánh tử rời đi, biên quan Đông Nam sẽ không còn uy hiếp, quân đội Đại Nguyên bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến tấn công. Dưới ánh ban mai, nữ soái bước ra khỏi doanh trướng. Thân là thống soái, thương thế của nàng vẫn chưa lành, vẫn đầy mệt mỏi. Nàng còn xem như tốt rồi, đa số mọi người đều khí tức uể oải, đều kéo lê thân thể bị thương mà tu sửa tường thành. Số còn lại, hoặc đang trị thương, hoặc đang hôn mê. Xích Diễm quân đại hạ oai hùng, lúc này quả thật không thể phát huy được bao nhiêu sức chiến đấu. Đinh linh linh. Kèm theo một chuỗi tiếng chuông trong trẻo, nàng bước vào doanh trướng của Triệu Vân. Thấy Triệu Vân vẽ phù, nàng khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp, ngươi còn là phù sư sao? Biết chút ít. Triệu Vân ngẩng đầu cười một tiếng, xong việc lại vùi đầu nghiên cứu. Một tay cầm một tấm phù chú, từng cái so sánh. Sau khi so sánh, lại nhấc bút vẽ phù. Vẽ xong, lại từng cái so sánh. Cả đêm nay, hắn đều trải qua như thế. Đáng tiếc, cho đến nay vẫn chưa nghiên cứu ra được. Lại đánh giá thấp ngươi rồi. Nữ soái cười một tiếng. Giờ phút này nhìn tiểu võ tu này, khắp người đều bao phủ màu sắc thần bí. Nàng không biết tiểu gia hỏa này còn giấu bao nhiêu át chủ bài. Mà hậu bối kinh diễm như vậy, trong ký ức của nàng cũng chỉ có duy nhất một người. Ánh mắt của cháu gái nàng quả nhiên không tồi. Tiền bối, linh dược trị thương. Triệu Vân uống một ngụm rượu, đưa tới một túi tiền nhỏ. Bên trong đa số là linh đan, phần lớn là từ chỗ ân chú mà lừa được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ soái không từ chối, tiểu tử này đúng là một đại phú hào. Nàng không quấy rầy, âm thầm rút lui. Ngoài trướng, một lão giả đã chờ sẵn, mới có tin tức truyền đến, Đại Nguyên đang tập kết quân đội. Trong dự liệu, nữ soái hít sâu một hơi. Tổn thất hơn 50 vạn binh mã, Đại Nguyên nhất định sẽ tìm cách trả đũa. Tuy nhiên, nàng tạm thời không lo lắng. Chỉ cần Cơ Ngân còn ở trong quân, sự uy hiếp vẫn còn. Dù sao, không ai biết ngày nào trời sấm chớp mưa gió, Thiên Tông sẽ phái người đến đón Cơ Ngân, dù sao cũng phải 10 ngày nửa tháng. Khoảng thời gian này, vô cùng quý giá. Tường thành có thể sửa xong, sức chiến đấu của Xích Diễm quân cũng có thể khôi phục. Một trận chiến khó khăn là điều tất yếu. Canh chừng hắn cẩn thận. Nữ soái để lại một câu, đi về phía tường thành. Các chuẩn thiên cảnh cũng rất tận tâm, thật sự bao vây doanh trướng của Triệu Vân. Từng người đứng thẳng tắp, ngay cả những tán tu nghe danh mà đến, muốn tìm Triệu Vân để nói chuyện, cũng bị đuổi đi từ rất xa. Một câu nói, trừ nữ soái ra, ai cũng không thể vào. Đêm, một lần nữa lại buông xuống. Bên ngoài trướng của Triệu Vân, các vị chuẩn thiên cảnh đều đã tìm chỗ ngồi xuống, ngáp ngắn ngáp dài liên tục, còn không ít người đang nhỏ thuốc nhỏ mắt, ai nấy đều quá tận tâm, nhìn đến mức lão nhãn cũng phải hoa lên. Tự canh giữ ở đây, đã trọn vẹn 8 ngày rồi, còn Cơ Ngân, cũng đã ở trong trướng tròn 8 ngày. Đã đến lúc, vẫn chưa thấy hắn đi ra, cũng không biết mệt mỏi, cả ngày đứng trước bàn, cầm một cây bút phù, vung tay múa bút long phi phượng vũ, người không biết còn tưởng hắn đang vẽ một tuyệt tác kinh thế chăng? Hóa ra lại là một phù sư. So với việc chôn sống hơn 50 vạn quân, thì điều này chẳng là gì cả. Nếu lão phu là hoàng đế, cũng không biết nên ban thưởng cho hắn thế nào. Phong hầu bái tướng, cũng không xứng với công trạng của hắn. Nửa đêm rồi, Các lão già này cũng chẳng rảnh rỗi, cứ phải tìm việc gì đó mà làm. Thế là, lại lôi những sự tích huy hoàng của Triệu công tử ra kể lại một lần nữa. Sóng sau xô sóng trước. Đúng là già rồi. Khi họ còn trẻ, đâu có thể ngưu soa được như tên này, đến mức mẹ nó nổi tiếng khắp bát hoang rồi. Không đúng. Lại lần nữa, trong trướng, Triệu Vân không ngừng lẩm bẩm, thật sự như một học sinh ham học, gặp phải một bài toán khó giải, rõ ràng đã đến cảnh giới quên mình. Phù chú vẽ ra một đống, nhưng đều không thể dùng được, cũng không phải là không thể dùng, mà là khi gặp phải phù chống nổ, đều không thể nổ được, đây không phải là thứ hắn muốn. Nói lớn quá rồi. Triệu Vân gãi đầu một cái, khá là lúng túng. Ban đầu cứ nghĩ, có thêm thời gian là có thể nghiên cứu ra, thế mà giờ, trọn vẹn 8 ngày trôi qua, vẫn chẳng nghiên cứu ra được điều gì. Hắn đã thử nhiều phương pháp, cũng vẽ ra nhiều loại bạo phù, nhưng lại không thể tránh được phù chống nổ. Cũng không biết là nhân tài nào đã sáng tạo ra loại phù chú này, xem ra không hề có sơ hở nào cả. Không định nghỉ ngơi sao? Nữ soái bước vào, hầu như ngày nào nàng cũng đến, ngày nào cũng thấy tên này ngồi vẽ phù, trọn vẹn 8 ngày, không ăn không uống, như thể bị nhập ma. Lúc này nhìn lại, tóc tai bù xù, mép mọc râu ria, cả người vô cùng thảm hại, người không biết còn tưởng đây là một kẻ chạy nạn chăng? Ta chịu được. Triệu Vân cười cười, lại vùi đầu so sánh phù chú. Hắn là người không tin tà, không tin không chế tạo ra được. Nữ soái tự nhiên không biết hắn đang làm gì, chỉ nghĩ là hắn đang vẽ phù bình thường. Nếu biết được suy nghĩ của Triệu Vân, nhất định sẽ kinh ngạc. Bao nhiêu năm rồi, từ khi bạo phù và phù chống nổ được sáng tạo, có quá nhiều phù sư yêu nghiệt muốn tạo ra một loại phù chú có thể bỏ qua phù chống nổ. Nhưng tiếc là, dốc cạn cả đời cũng không làm được gì. Ngươi đúng là đồ đầu gỗ. Nữ soái không thể chịu đựng thêm nữa, Nguyệt thần cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Con người mà. Quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt, thông minh đến mức sơ hở rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra, như Triệu Vân, có vẻ như ngay từ đầu đã đi vào một lối sai, phương hướng không đúng, thì làm sao mà nghiên cứu ra được chứ? Nhưng nghĩ lại, có lẽ là nàng đã đặt yêu cầu quá cao với Triệu Vân. Không phải ai cũng có tầm nhìn của thần minh, chuyện nàng có thể nhìn thấu trong nháy mắt, phàm nhân sợ rằng cả đời cũng chưa chắc đã nhìn thấu. Tuy nhiên, nàng vẫn tin tưởng, Triệu Vân có thể chế tạo ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lại lần nữa. Triệu Vân nổi nóng, xắn tay áo lên, tiếp tục công trình nghiên cứu vĩ đại của mình. Vẫn là cảnh giới quên mình, đến mức bên ngoài trời đã tối đen, hắn vẫn hoàn toàn không hay biết. Đùng đùng đùng. Màn đêm vừa mới buông xuống, liền nghe thấy tiếng trống trận. Là Đại Nguyên Vương Triều, đã tập kết đại quân, có vẻ như sắp tổng tấn công. Địch quân đến rồi, tiếng gầm thét vang lên theo đó, binh tướng đại hạ đang tu sửa tường thành, đều ào ào vác binh khí ra. Xích Diễm quân bên dưới cũng từng tốp xông lên tường thành, từng chiếc nỏ xe cũng đều dương cung nỏ mạnh mẽ, số lượng lên tới 10 mấy vạn, trong đó có 10 vạn chiếc là tịch thu từ Đại Nguyên. Canh chừng hắn. Nữ soái thản nhiên nói một câu, rồi cũng lên tường thành. Hắn trong lời nàng đương nhiên là chỉ Triệu Vân. Trong mắt nàng, chỉ cần cơ ngân còn ở đây, Đại Nguyên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu lại có thêm một lần bị sét đánh, ai khó chịu người đó biết. Sở dĩ đánh trống trận chẳng qua là hư trương thanh thế mà thôi. Đúng như nàng dự đoán, Đại Nguyên chỉ là tiếng sấm lớn mà hạt mưa nhỏ, tiếng trống trận thì hùng tráng, cờ hiệu thì phấp phới cuồng nhiệt, đại quân đen kịt cũng đủ chỉnh tề, nhưng lại không có dấu hiệu tấn công, chỉ ở đằng xa bày binh bố trận, liều mạng đánh trống trận, dương đông kích tây. Nữ soái lẩm bẩm, nếu không thì làm sao nói là thống soái của Xích Diễm quân được, cái đầu quả nhiên là linh hoạt. Đúng vậy, chính là dương đông kích tây. Đại Nguyên động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên là đang chuẩn bị cho một số người. Những người đó là ai? Là cường giả và sát thủ của các quốc gia. Tính toán thời gian, các cường giả và sát thủ của các quốc gia sẽ đến biên quan phía đông nam trong mấy ngày tới. Xâm nhập vào quân đội thì dễ, nhưng ám sát lại khó, bởi vì có rất nhiều chuẩn thiên cảnh đang canh giữ cơ ngân, phải dụ những chuẩn thiên cảnh bảo vệ cơ ngân đi chỗ khác mới được. Vì thế mới có chuyện Đại Nguyên đánh trống trận, mục đích là tạo cho đại hạ một ảo ảnh rằng họ sắp tấn công, dụ tất cả cường giả của Xích Diễm quân lên tường thành, để tạo cơ hội cho những sát thủ kia. Đã nhìn thấu, đương nhiên sẽ không mắc lừa. Mặc dù vậy, cũng không thể không phòng bị, một nửa người tu sửa tường thành, một nửa người bày binh bố trận, không chừng Đại Nguyên Vương Triều thật sự sẽ ập đến tấn công. Sự thật chứng minh, nữ soái đoán không sai chút nào. Từ đêm đó, Đại Nguyên như thể được tiêm thuốc kích thích, cứ cách một khoảng thời gian lại đánh trống trận một lần, hơn nữa mỗi lần động tĩnh lại lớn hơn lần trước, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều cho là dấu hiệu sắp phát động tấn công. Nữ soái thì ngồi vững, nhưng binh tướng đại hạ thì không còn bình tĩnh được nữa, ngủ cũng không yên giấc. Đánh đi. Chúng ta cũng đánh. Trong quân đội có rất nhiều nhân tài. Vị huyền giáp tướng quân từng tặng Triệu Vân nỏ xe chính là một trong số đó. Ông đã tập hợp không ít những người hung hãn, cởi trần, đặt mấy ngàn chiếc chống trận lên tường thành biên quan. Ban ngày không đánh, chuyên chọn nửa đêm mà đánh, đã đánh là đánh suốt nửa đêm, khiến quân địch bên kia cũng chẳng ngủ ngon được chút nào. Đùng đùng đùng. Trong mấy ngày sau đó, tiếng chống trận hùng tráng, rung trời chuyển đất, hai quân không thấy giao chiến, chỉ thấy toàn đánh chống trận. Một bên không dám tấn công, một bên không dám xuất thành. Dường như, thật sự muốn phân cao thấp bằng tiếng chống trận vậy. Dù sao thì, chúng ta không ngủ ngon, các ngươi cũng đừng hòng ngủ. Quốc gia hưng thịnh, thất phu hữu trách. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, liền thấy có người đến chi viện biên quan phía đông nam. Người đến không ít, từ ngưng nguyên cảnh đến chuẩn thiên cảnh đều có. Ai nấy đều khí phách ngút trời, ai nấy đều nghĩa phẫn điền ưng, mang theo quyết tâm chiến tử xa trường, bảo vệ gia quốc. Canh chừng những chuẩn thiên cảnh trong số đó. Nữ soái thản nhiên nói, không cần nàng nói, các cường giả trong xích diễm quân đều đã rõ. Đến rồi, đợt sát thủ đầu tiên ám sát cơ ngân đã đến, trà trộn trong đám người này. Địa tàng cảnh đối đầu với cơ ngân, không đủ để nhìn. Đối phương đến, tuyệt đối là cao thủ chuẩn thiên. Nhưng, không phải tất cả chuẩn thiên cảnh đến chi viện biên quan đều là sát thủ. Trong đó cũng có dân lành, nếu cứ một gậy đánh chết, nhất định sẽ có không ít người gặp nạn, dù muốn giết, cũng phải sàng lọc một chút, giết đúng thì không sao, nếu giết nhầm, chẳng phải rất oan uổng sao, sau này, ai còn dám chi viện biên cương nữa. Mẹ nó, ra là thế. Nửa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng hô hoán trong trướng của Triệu Vân, khiến những người ngoài trướng đều giật bắn người, đợi khi đi vào nhìn, mới thấy Triệu Vân một mình ở đó cười ha ha, xem ra, chắc là chưa uống thuốc. Thánh tử, nghỉ ngơi sớm đi. Một đám lão giả mặt đen xì, rồi đồng loạt phun ra, ngươi cứ ba ngày hai bữa lại làm giật mình như vậy, chúng ta không chịu nổi đâu, biết là ngươi đang vẽ phù đấy à? Ngươi không biết còn tưởng có người ám sát đấy chứ, cứ ngày nào cũng dọa chúng ta, còn có chút công đức tâm nào không vậy? Hiểu rồi, ta hiểu rồi, Triệu Vân cười hì hì, lĩnh ngộ nửa tháng, cũng vẽ nửa tháng, cuối cùng cũng tìm ra được sơ hở mẹ nó nằm ngay trên bề mặt, đạo lý không hề khó hiểu, chỉ cần thêm một số cấm chế lên bạo phù là được. Một loại cấm chế có thể làm rối loạn đường vân của phù chống nổ, làm rối loạn đường vân thì phù chống nổ sẽ vô dụng, như vậy, bạo phù sẽ nổ vang, phù chú với phù chú chính là như thế mà khắc chế lẫn nhau. Thật đáng buồn cười là, bây giờ hắn mới tham thấu. Lại nữa, hắn cười, một lần nữa cầm bút lên. Thiết lập cấm chế trên bạo phù, là một kỹ năng khó. May mắn là, hắn làm được. Đêm nay, biên quan khá bất an. Quân đội đại nguyên đêm nay đặc biệt hưng phấn. Không biết đã tìm bao nhiêu người để đánh chống trận, tiếng chống rung trời chuyển đất, đánh đến nỗi huyền giáp tướng quân cũng phải nhụt chí, không còn cách nào, đối phương đông người quá mà. Cứ thế liều mạng mà đánh. Canh chừng hắn. Nữ soái nhìn qua, vẫn chỉ nói một câu này, cơ ngân vẫn còn trong quân, nàng không tin đại nguyên dám tấn công, chẳng qua là hư trương thanh thế, tạo cơ hội cho sát thủ trà trộn vào ám sát, đối phương càng làm vậy, họ càng phải giữ bình tĩnh. Đi đâu? Bên ngoài thành sôi động, biên quan bên này cũng náo nhiệt. Cường giả trong xích diễm quân thật sự không phải loại ăn không ngồi rồi, đêm nay đã tóm được một sát thủ, tên này nói là đến chi viện biên quan, nhưng thực chất là đến ám sát, từ khi đến, liền đặc biệt chú tâm đến chuyện của cơ ngân, lại còn thấy kẽ hở là chui vào, bọn họ bên này cố ý để lộ một sơ hở, hắn ta quay đầu liền chui tọt vào, vừa đến trước doanh trướng thì bị các cường giả liên thủ trấn áp, một hồi thẩm vấn, không bắt nhầm. Đáng tiếc, trong quân không có người thông hiểu sư hồn thuật. Nếu không, bọn họ còn có thể khai thác được nhiều bí mật hơn. Triệu Vân thì thông hiểu sư hồn. Nhưng hắn, dường như không có thời gian để ý. Sáng sớm, tiếng chống trận của Đại Nguyên Vương Triều cuối cùng cũng ngừng lại. Họ đã ngừng đánh trống, còn tướng sĩ đại hạ thì lại lên tinh thần. Rất nhanh sau đó, tiếng chống trận lại vang lên, đánh vang gấp bội, đầy phấn khởi. Hắn vẫn còn vẽ phù, nữ soái xuống tường thành, lại đến trướng của Triệu Vân. Hai lão nhân đứng hai bên cửa trướng, vừa ngáp vừa đồng loạt gật đầu. Cái thằng bé này, nữ soái hít một hơi thật sâu. Thành công rồi, ta vẽ thành công rồi. Lời nữ soái vừa dứt, một người đã lao ra khỏi doanh trướng. Có lẽ vì quá kích động, còn ôm lấy Sở Lam hôn một cái. Ta điên mất thôi. Một đám lão già nhìn thấy cảnh đó, mắt trợn tròn. Thánh tử Thiên Tông, quả nhiên là một hán tử, lại dám đối xử với nữ soái như vậy. Ngươi, má nữ soái, thoáng chốc đỏ bừng. Từ khi tu luyện võ đạo đến nay, đây là lần đầu tiên có người dám đối với nàng như vậy. Hơn nữa, còn là trước mặt nhiều chuẩn thiên cảnh như thế. Tên tiểu tử này, quá tự phụ rồi. Nhận ra sự thất thố, Triệu Vân ho khan một tiếng, rồi nhanh chóng chui tọt vào lại doanh trướng. Kích động. Chủ yếu là quá kích động. Cũng tại cái sự trùng hợp quá đỗi. Không phải khoe khoang, Nếu ở cửa trướng là Man Đằng, hắn cũng sẽ lao đến hôn một cái. Không may thay, người đứng đó lại là nữ soái. Chậc chậc chậc. Các lão già tặc lưỡi, canh giữ cơ ngân nhiều ngày như vậy, quả nhiên không phí công. Nói thật, từ khi gia nhập Xích Diễm quân, họ chưa từng thấy nữ soái đỏ mặt. Không thể không nói, dáng vẻ nữ soái khi đỏ mặt thật sự có một nét quyến rũ riêng biệt. Rảnh rỗi lắm sao? Nữ soái trừng mắt một cái, rồi xoay người bỏ đi, đôi mắt đẹp vẫn còn lóe lên tia lửa. Bắt đầu thôi. Trong doanh trại, Triệu Vân sắn tay áo lên, hắn tiện tay cầm bút chấm mực, một hồi rồng bay phượng múa. Tu vi địa tàng cảnh, võ hồn địa tàng cảnh, giờ đây tốc độ vẽ phù cực nhanh, hắn cần một lượng lớn bạo phù, loại phù có thể xuyên qua phòng bạo phù, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng mạnh mẽ. Hôn nữ soái mà cứ như không có chuyện gì vậy. Ngoài cửa, một lão già vén rèm trại, liếc nhìn vào bên trong. Thấy Triệu Vân vùi đầu viết vẽ, lại một trận suýt xoa tặc lưỡi. Lão phu cũng muốn hôn. Một lão già khác vuốt râu. Lời này vừa ra, các chuẩn thiên cảnh đồng loạt liếc xéo gã này một cái. Ý nghĩ này của ngươi, rất nguy hiểm. Thế nên, họ rất bội phục cơ ngân. Thằng nhóc này hôn rồi, nữ soái sao không đánh hắn chứ? 3 năm ngày sau đó, không thấy nữ soái đến nữa, cho dù có đến, cũng coi như không nhìn thấy. Lần trước là chưa kịp phản ứng, nếu hôn thêm lần nữa, nàng không ngại nói chuyện đàng hoàng với cơ ngân. Còn nói chuyện thế nào, thì hoàn toàn tùy vào tâm trạng nàng, đánh cho một trận vẫn là rất cần thiết. Suy nghĩ của nàng, Triệu Vân tự nhiên không biết, một lòng một dạ vẽ phù. Lúc này nhìn trên bàn, từng sấp bạo phù chồng lên nhau, đặc biệt bắt mắt. Đùng đùng đùng. Ngoài thành, tiếng chống trận không ngừng. Trận thế của Đại Nguyên, ngày càng lớn hơn. Quân đội đông nghịt, ngày càng tiến gần biên quan. Nghe tiếng chống trận hùng hồn, sát phạt chi ý cũng tăng lên, rất có dáng vẻ tổng tấn công. Muốn chiến thì cứ đến. Xích Diễm quân chiến ý dâng cao, tiếng hô vang trời. Từ trận chiến trước đến giờ, đã trôi qua không ít thời gian. Tường thành đã được sửa chữa, nỏ xe cũng đã bày sẵn. Quan trọng nhất là, thương thế của họ đã hồi phục gần hết, tổng thể sức chiến đấu không tệ. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Mỗi khi thế này, đều có người đến chi viện biên quan. Mỗi đợt người đến, cơ bản đều có chuẩn thiên cảnh trong đó. Cũng nên đến rồi. Câu nói này, nữ soái đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Các cường giả và sát thủ của các nước đã đến mấy đợt rồi, đã trà trộn vào quân đội, đang được từng người một sàng lọc. Nhưng cường giả của Thiên Tông lại không thấy một ai. Chẳng lẽ, đi đến nửa đường lại lạc rồi sao? Đừng nói, thật sự là lạc rồi. Hai lão đạo sĩ Hắc Huyền và Bạch Huyền dẫn đội đã đụng phải chuyện kỳ lạ. Đi được một lúc, liền thấy trời đất rung chuyển, trước mắt tối sầm. Mở mắt ra lần nữa, liền là một sa mạc bát ngát vô tận. Biến động không gian, theo lời Nguyệt Thần, đó chính là biến động không gian. Đó là một đám nhóc xui xẻo, vừa khéo lại đụng phải. Bằng không, với cước lực của bọn họ, lẽ ra đã sớm đến biên quan rồi. Cái quái quỷ gì đây chứ? Trong sa mạc cát vàng bay lượn, một đám lão già lầm bầm chửi rủa. Lơ ngơ lơ ngáo chạy đến đây. Đáng ngại là, họ còn không biết đây là đâu. Dù sao, lãnh thổ đại hạ rộng lớn, luôn có những nơi họ chưa từng đến. Lại là đêm, từ ngoài doanh trại nhìn vào, có thể thấy bóng Triệu Vân, vẫn đang vẽ phù ở đó. Thực ra, đó đã không còn là Triệu Vân, mà là phân thân của Triệu Vân, đang vẽ lung tung ở đó. Còn Triệu Vân bản tôn, đã thông qua nghịch hướng Triệu Hoán, tiến vào một khu rừng núi. Lợi dụng đêm tối mịt mờ, hắn đến Âm Nguyệt Vương chủng. Men theo mộ đạo, hắn đi thẳng xuống, đến thẳng chủ mộ. Mộ thất không nhỏ, chứa được cả ngàn người cũng không thành vấn đề. Tiền bối, xin mượn mộ thất của ngài dùng một chút, ngày sau, sẽ xây cho ngài một cái lớn hơn. Triệu Vân nói xong, liền bắt đầu dọn dẹp tạp vật trong mộ. Trước tiên cất đi linh vị của Âm Nguyệt Vương, những đồ tùy táng này cũng gom lại hết, tạm thời cất giữ ở chỗ hắn. Đợi sau này sửa chữa xong lăng mộ, sẽ lại đặt chúng trở lại. Nguyệt Thần từng nói, đồ trong cổ mộ không thể tùy tiện lấy đi. Dọn dẹp xong, hắn lấy ra phù bút, một cây phù bút siêu lớn. Xong xuôi, liền khắc hoa văn lên mặt đất, khắc chính là thiên trượng phù. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái gọi là thiên trượng phù, hắn đã học được ở Man Vương cổ mộ. Phù này, được khắc trên mặt đất, có năng lực kỳ dị. Một khi kích hoạt, liền có một lực hút mạnh mẽ. Người ở trên đó, bất kể là ai, đều sẽ bị trói buộc, bước đi khó khăn. Thiên trượng phù cấp địa tàng của hắn, đối với chuẩn thiên cảnh, vẫn có sức ràng buộc nhất định. Mất cả nửa đêm, hắn mới vẽ xong thiên trượng phù. Cùng với một tiếng quát nhẹ của hắn, các hoa văn của thiên trượng phù đều ẩn vào vô hình. Sau đó, liền là đặt bạo phù. Là một phù sư mà. Hắn đủ ngông cuồng. Bạo phù từng tấm một, như thể trải nền, dán đầy mặt đất, dán tới mấy lớp. Ngay cả các bức tường xung quanh, cũng vậy, đều dán đầy bạo phù. Những bạo phù này, đều là loại có thể xuyên qua phòng bạo phù. Vẫn chưa xong. Sau bạo phù, liền là lôi quang phù. Giống như bạo phù, lôi quang phù cũng là từng lớp chồng lên nhau. Ẩn, Triệu Vân khẽ quát một tiếng, bạo phù và lôi quang phù đều ẩn vào vô hình. Đến lúc này, hắn mới ngồi phịch xuống, tiện tay lấy ra bầu rượu, lộ ra nụ cười mãn nguyện. Bận rộn bao ngày qua, tất cả là vì cái bẫy này, dụ các sát thủ và cường giả của các nước vào ngôi mộ thất này, rồi đóng cửa mộ thất lại, trong chớp mắt kích hoạt bạo phù, nổ cho bọn chúng tan xương nát thịt. Hố đã đào xong, chỉ còn chờ mời quân vào trong mà thôi. Lợi dụng màn đêm, hắn lại thoát khỏi Âm Nguyệt Vương chủng. Khi trở lại biên quan, trời đã sáng rõ. Cơ Ngân, các cường giả và sát thủ của các nước đang ẩn mình trong quân đội, từ xa nhìn thấy hắn, đều không khỏi ngẩn người. Bọn họ nhìn rất rõ, Cơ Ngân đáng lẽ phải ở trong doanh trại, hắn chạy ra ngoài lúc nào chứ? Những người cũng ngơ ngác, còn có các cường giả Xích Diễm quân bảo vệ Triệu Vân. Một đám lão già, mắt trợn tròn. Vào trong trại nhìn một cái, mới biết đó là phân thân của Cơ Ngân, người bên ngoài này mới là bản tôn. Chấn động, bọn họ rất chấn động. Canh gác nghiêm mật như vậy, Cơ Ngân đã chạy ra ngoài từ đâu chứ? Buồn cười là, đến lúc này họ mới biết, cứ tưởng Cơ Ngân vẫn ở trong doanh trại chứ. Tiểu tử, ngươi bản lĩnh không nhỏ nha. Các lão bối khoanh tay, lập tức vây Triệu Vân lại, trên dưới trái phải mà nhìn. Trước đây, nghe nói Cơ Ngân vượt ngục, còn không tin lắm. Bây giờ nhìn thấy rồi, thật sự tin rồi, quả là đến vô ảnh đi vô tung nha. Mệt rồi, ta ngủ một giấc đã. Triệu Vân cười hì hì, vào doanh trại nằm vật ra ngủ. Dưỡng sức tích nhuệ, đợi khi tỉnh lại, làm một vố lớn. Nữ soái nghe tin chạy đến, vòng quanh doanh trại mấy vòng. Xác định cấm chế đã đặt không có vấn đề gì, càng không có dấu vết phá hoại. Vậy thì thằng nhóc này, làm sao ra ngoài, hơn nữa còn không kinh động bất kỳ ai. Ngoài trại không vấn đề, trong trại cũng không vấn đề. Nhìn Triệu Vân đang say ngủ, nữ soái hít sâu một hơi. Xem ra, vẫn là đã coi thường Cơ Ngân rồi, nàng không quấy rầy, lại quay người ra khỏi doanh trại. Sau đó, lại có mấy chuẩn thiên cảnh được điều đến. Trước khi cường giả thiên tông đến, không thể xảy ra sai sót. Các cường giả và sát thủ của các nước trà trộn vào quân đội, đã có rất nhiều, đều đang chờ đợi sơ hở đó. Cũng nên đến rồi. Lời tương tự, các lão bối cũng đang nói. Nhìn xem các cường giả và sát thủ của các nước, đều đã đến mấy ngày rồi, đều đang suy tính làm sao để diệt Cơ Ngân đây. Nhưng cường giả nhà mình, lại đến muộn, đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng, không sốt ruột mới là lạ đó chứ. Hắc Huyền và Bạch Huyền bọn họ cũng sốt ruột lắm. Bị kẹt trong sa mạc 3 năm ngày, đến giờ vẫn chưa ra được đó sao? Không biết đây là đâu, càng không biết, sa mạc này cách biên quan bao xa. Gần thì còn đỡ, nếu quá xa, chẳng phải là quá vô lý sao? Người duy nhất không vội, là Triệu Công Tử. Đợi đấy, đợi ta ngủ dậy rồi, sẽ cho ngươi xem trò vui. Giấc này, Triệu Vân ngủ rất say, các cường giả canh gác bên ngoài trướng, lại đặc biệt tinh thần. Tinh thần hơn nữa là các tướng sĩ đại hạ đang canh giữ trên tường thành, ai nấy đều đứng thẳng tắp như ngọn giáo, lưng thẳng tắp. Tình hình dường như có chút không ổn, nhìn quân đội đại nguyên bên ngoài thành, đang dục dịch, rất có vẻ sắp tấn công, sát khí đã lan tỏa khắp vùng trời đất đó. Giết cho ta. Tân thống soái đại nguyên quát lớn, vung kiếm chỉ về phía biên quan đại hạ, lập tức quân đội đại nguyên đồng loạt hành động, một đám đông đen kịt, ồ ạt xông về phía biên quan. Lần này là thật rồi. Các tướng sĩ đại hạ hừ lạnh một tiếng, đều đã vác vũ khí lên. Quả thật, lần này là thật, để phối hợp với các cường giả và sát thủ từ các nước, cần phải hành động thật sự một lần, dẫn dụ các cường giả bảo vệ Cơ Ngân lên tường thành, như vậy bọn chúng mới dễ dàng ám sát Cơ Ngân hơn. Hoặc là, Cơ Ngân cũng sẽ xông lên tường thành, như vậy cũng tốt, lát nữa đánh nhau, ai còn lo được cho ai nữa. Các tướng sĩ đại hạ đã mở cấm chế nỏ xe, cung nỏ mạnh mẽ như mưa rào, oanh tạc điên cuồng. Địch quân đại nguyên không ngốc, sẽ không đứng đó chịu đánh, từ xa đã tránh né rồi. Tiếng hò giết chóc vang trời, phản chiếu từng mảng huyết quang. Triệu Vân đã bị đánh thức, cũng đã bước ra khỏi doanh trướng. Ở yên đây. Các lão bối bảo vệ hắn đều vây quanh. Vâng, Triệu Vân gật đầu, miệng nói thì hay, nhưng chân tay lại thoăn thoắt như một luồng sáng, lao thẳng về phía tường thành. Hắn không thể ở yên trong doanh trướng, phải tìm cơ hội dẫn dụ các sát thủ đi. Bây giờ, chính là một cơ hội tốt. Ngươi... Các lão bối thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Triệu Vân động, các cường giả bảo vệ hắn cũng động, các sát thủ ẩn nấp trong bóng tối tự nhiên cũng theo đó mà động, từng người leo lên tường thành. Đục nước béo cò là sở trường của bọn chúng, đánh nhau sao? Tình hình hỗn loạn nhất. Quả thật, tình hình rất hỗn loạn. đại nguyên khí thế hung hăng, từng tốp người công lên tường thành. Lúc này, đang cùng tướng sĩ đại hạ chém giết trên tường thành. Sao ngươi lại lên đây? Thấy Triệu Vân, nữ soái khẽ nhíu mày. Ta lo liệu được. Triệu Vân cười một tiếng, tiện tay rút Long Uyên kiếm ra, lập tức khai sát. Trông chừng hắn. Nữ soái để lại một câu, rồi đối đầu với cường giả đại nguyên. Không cần nàng ra lệnh, các cường giả cũng đi theo. Đi theo sau đó, còn có các sát thủ. Để diễn cho chân thật, cũng là một đường giết chóc. Ngoại trừ sát thủ của đại nguyên vương triều, các sát thủ khác đều rất tùy tiện, không phải người nhà, không đau lòng. Sát thủ của đại nguyên, nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, cái quỷ gì thế này, các ngươi đang thừa nước đục thả câu à? Là đến ám sát cơ ngân, sao lại giết binh lính đại nguyên của ta hăng say thế kia? Chiến tranh mà, cảnh tượng hỗn loạn một phen. Đại chiến trên tường thành biên quan, cực kỳ thảm liệt, mỗi khoảnh khắc đều có người ngã xuống, máu tươi chảy lênh láng, nhuộm đỏ tường thành. Ai nấy đều giết đến điên cuồng, trong tiếng hò giết chóc, chiến đấu hăng say. Người đâu rồi? Chính vì cảnh tượng hỗn loạn, đánh một hồi mới không thấy bóng dáng ai đó. Đương nhiên là Triệu Vân, quả thật không tìm thấy người nữa, đã mất dấu. Đến đây nào? Các bảo bối. Triệu Vân đã xuống tường thành, đã trốn về một phía. Các sát thủ các nước vẫn đang theo dõi hắn, cũng một đường truy sát theo. Triệu Vân tốc độ cực nhanh, vừa ra khỏi quân doanh, đã chui tọt vào một khu rừng núi. Phía sau, gió rít dữ dội, một đám đông người cũng theo hắn xông vào. Ầm, rầm, ầm. Sau đó, là một trận oanh minh. Các sát thủ đuổi rất hung, đánh càng hung hơn, vừa đuổi vừa đánh. Thấy cơ ngân đang nhảy nhót sống động, dường như đã bỏ qua dụng ý của Triệu Vân trong hành động này. Bên này đang đánh nhau, sao lại còn chạy ra ngoài thế kia? Không sao cả. Chỉ cần kẻ đang trốn phía trước là cơ ngân, thế là đủ rồi. Diệt hắn, cướp bảo vật của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Còn về chiến tranh ư? Bọn chúng không quan tâm, đánh chết hết thì càng tốt. Nhiều chuẩn thiên cảnh truy sát một địa tàng cảnh như ta, chẳng lẽ không sợ đời sau cười chê sao? Triệu Vân lớn tiếng mắng chửi. Đối phương vừa truy vừa đánh, hắn thì vừa trốn vừa chửi. Diễn kịch mà. Phải chân thật một chút. Lên trời vào đất, không có đường sống cho ngươi. Các sát thủ đồng thanh quát lạnh, kẻ nào kẻ nấy đuổi càng hung hăng hơn. Phải biết rằng, đó là cơ ngân, là thánh tử của thiên tông, toàn thân đều là bảo vật. Bắt sống được là tốt nhất, có thể khai thác được nhiều bí mật. Đặc biệt là kỳ lân, nếu có được, ngủ cũng có thể cười tỉnh giấc. Triệu Vân cười lạnh, trốn nhanh hơn. Tốc độ trốn thoát này của hắn khiến các sát thủ kinh ngạc. Mới địa tàng nhị trọng, tốc độ này quá mức dọa người. Bọn chúng là chuẩn thiên cảnh, vậy mà vẫn không đuổi kịp, có thể làm thánh tử thiên tông, quả nhiên không phải hư danh. Với tốc độ này, người thường không thể nào sánh bằng. Trong tiếng hò giết chóc, họ càng lúc càng lẩn trốn xa hơn. Không biết từ khi nào, Triệu Vân đã chui tọt vào một sơn động. Đây là hang động được đào sẵn từ trước, tiện lợi cho việc tiến vào cổ mộ. Chạy đâu? Các sát thủ quát lớn, đồng loạt xông vào. Khi tiến vào, mọi người đồng loạt nhướng mày, đây là một đường mộ đạo sao? Đây là một cổ mộ à? Quỷ mới biết cái nơi khỉ ho có gáy này, còn ẩn giấu một ngôi mộ. Nhìn mộ đạo này, liền biết cổ mộ không nhỏ, người được chôn cất ở đây, thân phận chắc chắn không đơn giản, rất có thể, còn là vương công quý tộc. Thật thú vị. So với những thứ này, bọn chúng càng để ý Triệu Vân hơn, một đường truy đuổi không buông. Cho dù là cổ mộ, thì đã sao? Bọn ta nhiều chuẩn thiên cảnh thế này, chẳng lẽ không bắt được một địa tàng cảnh sao? Thật sự muốn không chết không thôi sao? Triệu Vân mắng chửi hăng say, thứ nhãi danh, đợi lão phu tóm được ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đáp lại Triệu Vân, là một chàng cười dữ tợn, chạy đi, ngươi cha nó cứ chạy hết sức đi. Đợi phía trước hết đường rồi, xem ngươi còn chạy được nữa không? Không có kỳ lân hóa, không có lôi điện, mỗi người một cước cũng có thể đá chết thằng nhãi nhà ngươi. Phía trước, Triệu Vân đã ra khỏi mộ đạo. Xong rồi, hắn thoát cái đã vọt lên cầu dây, thẳng tiến đến chủ mộ. Vào chủ mộ, hắn liền ngoan ngoãn. Chạy đi, sao không chạy nữa? Một đám đông chuẩn thiên cảnh, tất cả đều đuổi vào. Toàn là tiền bối, vậy mà còn hiểu ý người hơn cả Triệu Vân. Tự mình đóng cửa mộ lại, còn tìm một lý do rất hay. Thằng nhóc này chân tay quá nhanh nhẹn, đừng lơ là để hắn chạy mất. Đừng qua đây. Qua nữa ta sẽ tự sát. Triệu Vân cũng rất thú vị. Vừa lùi lại vừa rút Long Uyên ra, đặt ngang cổ mình. Theo hắn thấy, đám lão già này chắc chắn không nỡ để hắn chết. Hắn chết, kỳ lân cũng sẽ chết. Người trẻ, đừng nghĩ quẩn. Các lão bối cười âm hiểm, đồng loạt ép tới. Cảnh tượng này, giống hệt một bầy sói đói, sắp xử lý một chú cừu non. Quả thật, bọn chúng không nỡ để cơ ngân chết, Hắn chết, lấy đâu ra mà khai thác bí mật? Có gì từ từ nói. Triệu Vân đặt Long Uyên xuống, ha ha cười một tiếng, đã lùi về góc tường. Khóe miệng các chuẩn thiên hơi nhếch lên, thế này mới đúng chứ? Có gì thì cứ từ từ mà nói. Cười cười nói, rồi bọn chúng không cười nữa. Chỉ vì, một người sống sờ sờ trước mặt, vù một tiếng đã biến mất tăm. Đúng vậy, đã mất tăm rồi. Là Triệu Vân đã kích hoạt nghịch hướng triệu hồi. Trước khi đến, đã sớm khắc trận pháp nghịch hướng triệu hồi bên ngoài mộ. Nổ. Một chữ của hắn trước khi rời đi, mạnh mẽ vang dội. Các lôi quang phủ dán trên chủ mộ, đồng loạt nổ tung. Đầy khắp mộ thất, lôi quang chói mắt rực rỡ, đặc biệt chói chang. Các sát thủ còn chưa kịp phản ứng, tại chỗ đã bị chói đến tối tăm mặt mũi. Không đợi hai mắt kịp nhìn rõ, các bạo phù đã bắt đầu nổ tung. Khắp cả căn phòng đều là bạo phù, trên mặt đất có, trên tường có, trên trần cũng có. Ai đó thật có đại khí phách, dán tận mấy lớp lận sao? Dầm, dầm, dầm. Một loạt tiếng nổ vang dội khắp âm Nguyệt Vương chủng. Nhìn từ bên ngoài, ngọn đồi nhỏ trên ngôi mộ cổ đã sụp đổ, mặt đất nứt toác, đá vụn bay tứ tung. Âm thanh càng dễ chịu hơn cả tiếng nổ đinh tai nhức óc, chính là tiếng kêu la thảm thiết. Ít nhất, đối với Triệu Vân, tiếng kêu la thảm thiết nghe thật êm tai. Mà kẻ buồn bực nhất hẳn là những sát thủ kia, vì Triệu Vân đột nhiên biến mất mà ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng đã bị lôi quang phù làm cho hai mắt tối sầm, còn chưa kịp nhìn rõ thì lại bị bạo phù nổ cho tơi tả. Rõ ràng trên người đều có phòng bạo phù, sao lại vẫn nổ lớn đến thế? Chuẩn thiên cảnh thì sao chứ? Đã mở hộ thể chân nguyên thì thế nào, cũng không đỡ nổi nhiều bạo phù như vậy. Hơn nữa còn là bạo phù cấp địa tàng, mà lại không phải bạo phù cấp địa tàng thông thường. Bạo phù xuất từ tay Triệu Vân có sức sát thương mạnh hơn bạo phù cung cấp rất nhiều, chỉ vì bạo phù của hắn truyền thừa từ Nguyệt Thần, là thứ chính tông nhất, mỗi đạo phù đều khắc nhập lôi điện. Ngoài ra còn có chân nguyên của hắn, ẩn chứa lực lượng đại địa và lực lượng tiên. Loại bạo phù này, chuẩn thiên cảnh chúng phải cũng phải tàn phế nửa người. Huống chi, cả căn phòng đầy bạo phù. Tú đã nói, thừa lúc người bệnh mà lấy mạng. Triệu Vân nhanh như chớp, lại xách theo vũ khí giết trở lại. Bạo phù tuy nhiều, uy lực tuy mạnh, nhưng đối phương ắt hẳn có nhân tài. Luôn có vài kẻ kiệt xuất mà bạo phù không thể nổ chết. Không sao, hắn trở về chính là để bổ đao. Hắn ở địa tàng nhị trọng, dù không dùng kỳ lân hóa, vẫn có thể trực diện đối đầu chuẩn thiên cảnh. Đối phó với chuẩn thiên cảnh chỉ còn nửa cái mạng, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhìn lại hiện trường vụ nổ, sao mà đẫm máu đến thế? Toàn bộ chủ mộ đã thành phế tích, đá vụn vương vãi khắp nơi, trên đó đầy dãy tàn chi đứt đoạn. Hơn 300 vị chuẩn thiên cảnh, hơn 8 phần 10 đều bị nổ tan xương nát thịt, chết tại chỗ. Số còn lại chưa đến 2 phần 10, hoặc là lảo đảo, đứng không vững, tóc tai bù xù, đầu óc ong ong, bị nổ đến không còn hình dạng người, trong sự hỗn loạn hoài nghi nhân sinh. Hoặc là chỉ còn nửa thân tàn, vô lực nằm trên mặt đất, máu tươi ùng ục trào ra từ miệng, mỗi ngụm máu đều như đang nói một điều. Nhanh lên, lão phu vẫn còn có thể cứu vãn một chút, vô cùng thảm liệt. Hơn 300 vị chuẩn thiên cảnh đó, hiếm khi tụ tập đông đủ như vậy, dù đối phó với thiên võ cảnh cũng có thể đánh một trận lớn, vậy mà lại trong một ngôi mộ cổ, bị nổ cho xương máu văng tung tóe. Cơ ngân, một vị chuẩn thiên cảnh độc tí gào thét phẫn nộ, đó là tiếng gầm giống phát ra từ linh hồn. Khuôn mặt đẫm máu loang lổ, khắc đầy vẻ hung tợn, thêm vào đôi mắt đỏ ngầu, trông cực kỳ giống một con ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục. Vị này, thuộc loại nhân tài khá kiệt xuất, chúng nhiều bạo phù như vậy mà vẫn không chết, không những không chết, lại còn có thể đứng dậy, không những đứng dậy được, lại còn có sức lực gào thét. Tiền bối, sao lại nổi giận lớn đến thế? Triệu Vân đã đến, cũng đã dương cung đặt tên, nhắm thẳng vào người kia. Ta giết ngươi. Vị chuẩn thiên cảnh độc tí gầm giống. Từng bước lảo đảo lao tới, nếu không sao lại nói bị nổ đến ngây dại chứ. Người bình thường ai dám xông thẳng vào họng súng, không chỉ riêng hắn bị nổ đến ngây dại, vài vị đứng không vững kia cũng như những con lệ quỷ, lao tới tấn công Triệu Vân. Người cứ đi đường bình an. Triệu Vân lạnh nhạt nói, buông dây cung. Mũi tên lôi đình như một tia sáng vàng, tiễn uy vô song, một mũi tên bắn xuyên qua vị chuẩn thiên cảnh độc tí. Tuyệt sát ngay tại chỗ. Hắn không dừng lại, cũng không chút thương xót, liên tiếp bắn từng mũi tên. Tên không bắn trượt, mỗi khi một mũi tên bay ra, ắt có một vị chuẩn thiên cảnh ngã xuống, đều đã bị nổ tàn phế, hầu như không còn sức chiến đấu, làm sao có thể chống đỡ được một mũi tên lôi đình của Triệu Vân. Chỉ trong 3 đến 5 khoảnh khắc, những vị chuẩn thiên cảnh còn đứng được đều bị tuyệt sát từng người một, trước khi chết, mới có được một thoáng tỉnh táo, ánh mắt trong tròng mắt của họ có sự tức giận, kinh ngạc, oán hận, sợ hãi đủ mọi thần thái, từng tưởng tượng ra rất nhiều cách chết, nhưng duy nhất không ngờ tới cách này. Nhiều chuẩn thiên cảnh liên thủ truy sát như vậy, vậy mà lại bị một tiểu võ tu hãm hại đến diệt vong. Đến cuối cùng, họ vẫn không biết Triệu Vân đã biến mất trong chớp mắt như thế nào, cũng không biết Cơ Ngân lấy đâu ra nhiều bạo phủ có thể bỏ qua phòng ngự đến vậy, chỉ biết đây là một cái bẫy, là họ tự nguyện nhảy vào, không những không giết được Cơ Ngân, mà còn mất cả mạng già. Người cứ đi đường bình an, lời nói tương tự, Triệu Vân lại lặp lại một lần nữa, những chuẩn thiên cảnh còn đứng được đều bị tiêu diệt, những chuẩn thiên cảnh đang nằm cũng không thoát khỏi số kiếp, không ngoại lệ, đều bị đưa vào quỷ môn quan. Trên đường Hoàng Tuyền, bọn họ không cô đơn. Đến đây, Triệu Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Trận hãm sát này, thực chất là trăm ngàn sơ hở. Ấy vậy mà, đám sát thủ này lại quá tham lam, một lòng muốn đoạt lấy bảo bối, một lòng muốn bắt sống hắn, đến nỗi mất đi sự cẩn trọng, cũng bỏ qua quá nhiều biến cố không chắc chắn, vì thế mới trúng kế của hắn. Một bước bất cẩn, thua cả ván cờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dùng câu này để miêu tả bọn họ, không gì thích hợp hơn. Toàn là tiền cả đấy. Triệu Vân xót xa. Nhiều bạo phủ như vậy, đem ra bán, có thể bán được rất nhiều tiền. Cho nên, trận hãm sát mà hắn thiết kế này, cũng đã tiêu tốn một cái giá khổng lồ. Tuy nhiên, cái giá này là đáng, bạo phủ hết thì có thể vẽ lại. Cảnh tượng nhiều chuẩn thiên cảnh tụ tập đông đúc như vậy, không thường thấy, hãm sát hơn 300 vị, quá đáng giá. Sau đó, chính là dọn dẹp chiến trường. Các vị chuẩn thiên cảnh tuy đã chết, nhưng lại còn sót lại không ít vật tốt, như binh khí của bọn họ, có cái còn nguyên vẹn. Chất liệu phi phàm, có tiền cũng không mua được, cũng có cái đã bị hư hại, tự nhiên cũng thu đi, mang về nấu chảy, còn có thể đúc thành binh khí tốt. Tiêu hao nhiều bạo phủ như vậy, cuối cùng cũng phải thu lại chút lợi tức. Các vật phẩm hư hỏng khác, chỉ cần có thể mang đi, Triệu công tử tuyệt đối không bỏ qua. Việc càn quét này, hắn cũng rất thạo, tấm ván quan tài của hắn, dường như không đè nổi nữa rồi. Nguyệt thần liếc mắt, dường như có thể xuyên qua hư ảo, nhìn thấy u minh tối tăm. Quan tài của Âm Nguyệt Vương đang rung lên bần bật, nắp quan tài từng đợt vén lên, vị bên trong có vẻ sắp phá quan mà ra, mộ phần bị nổ thành một đống phế tích, không bực mình mới là lạ. Tiền bối, vô ý quấy rầy. Đợi sau khi trận này kết thúc, nhất định sẽ trùng tu đại mộ cho ngài. Triệu Vân đã hủy thi diệt tích, lại đặt linh vị Âm Nguyệt Vương lên đống phế tích, chắp tay cúi người ba lạy liên tiếp, đây không chỉ là nói suông, mà nói là làm, đợi khi biên ải yên bình, hắn nhất định sẽ đến sửa mộ. Vậy mới giống lời nói của người. Âm Nguyệt Vương chủng đang náo động, theo đó cũng trở nên tĩnh lặng. Sau khi bái xong, Triệu Vân mới xoay người. Ngay trước mặt, hắn thấy một thanh hắc kiếm thon dài đâm tới, mũi kiếm lóe lên u quang, cách hắn chưa đầy ba tấc, chưa trúng hắn mà kiếm uy đáng sợ đã xé rách da thịt giữa trán hắn, máu tươi chảy ra, đây là một kiếm tuyệt sát. Triệu Vân biến sắc, phi thân lùi lại. Vậy mà vẫn còn cá lọt lưới, hắn lại hoàn toàn không phát hiện. Nhưng, hắn vừa động, đã cảm thấy một lực lượng trói buộc giáng xuống, xem ra cá lọt lưới không chỉ có một, trong bóng tối còn ẩn giấu một kẻ khác, một kẻ thi triển tuyệt sát, một kẻ dùng phép cấm cố phối hợp, nếu một kiếm này trúng, hắn chắc chắn phải chết. Giữa lúc nguy cấp, hắn lại vận dụng nghịch hướng triệu hoán, trong nháy mắt biến mất. Biến mất rồi, tiếng kinh ngạc vang lên, lúc này, mới thấy kẻ ra tay, một người áo đen, một người áo máu, đều là chuẩn thiên cảnh đích thực, cả hai đều bịt mặt, không nhìn rõ dung nhan, chỉ thấy một đôi mắt u tối tĩnh mịch. Bọn họ, không thuộc bất kỳ vương triều nào, đều là thích khách của La Sinh Môn. Bọn họ, ở La Sinh Môn đều có hung danh lẫy lừng, thủy hỏa phán quan. Hai danh hiệu này, thế nhân có lẽ không biết, nhưng sát thủ La Sinh Môn đều rõ như lòng bàn tay. Thủy hỏa phán quan không phải thích khách bình thường, nhiệm vụ qua tay bọn họ, chưa từng thất bại, số người chôn vùi trong tay bọn họ, không đếm xuể. Tương truyền, bọn họ còn từng tuyệt sát một vị thiên võ cảnh. Còn về thật giả, không ai hay biết. La Sinh Môn chủ phái bọn họ đến, có thể thấy sự coi trọng đối với Cơ Ngân, hoặc giả, là các đại vương triều quá hào phóng, phải biết rằng, người bình thường không thể mời nổi thủy hỏa phán quan, quỷ mới biết bọn họ đã tốn bao nhiêu tiền, sao lại biến mất được. Thủy phán quan khẽ nhíu mày. Hỏa phán quan bên cạnh, cũng không tìm ra manh mối. Một người sống sờ sờ, nói biến mất là biến mất. Trên thực tế, hai người bọn họ không phải cá lọt lưới, mà căn bản không cùng một nhóm với đám sát thủ trước đó. Chỉ vì trên đường đến biên ải Đông Nam bị chậm trễ một chút, nên mới đến muộn, trùng hợp đêm nay đi ngang qua mảnh thiên địa này, lại trùng hợp nghe thấy tiếng nổ lớn, vì thế mới vào xem thử. Trùng hợp thay, lại đụng phải Cơ Ngân, rất nhiều khí tức chuẩn thiên cảnh. Hỏa phán quan liếc mắt, nhìn về phía đống phế tích, một mảng lớn đá vụn, trên mỗi viên đá đều dính máu tươi, hẳn là đã chết không ít người, người tuy đã bị chôn vùi, nhưng khí tức vẫn còn lưu lại. Không ngoại lệ, đều là chuẩn thiên cảnh. Nhìn hiện trạng tan hoang, hẳn là do bạo phù nổ. Tức là, trước đó có một nhóm chuẩn thiên cảnh, bị bạo phù hãm sát. Nếu hắn không đoán sai, nhất định là do Cơ Ngân ra tay, kẻ bị hãm sát, nhất định là cường giả của các quốc gia. Điều này thật đáng kinh ngạc. Một địa tàng cảnh, vậy mà lại hãm hại tiêu diệt nhiều chuẩn thiên cảnh đến vậy. Thánh tử Thiên Tông quả nhiên là một yêu nghiệt nghịch thiên, cũng khó trách các đại vương triều lại kiêng kỵ đến thế, không tiếc tiêu tốn tài lực khổng lồ mời bọn họ ám sát, nhân tài như vậy đáng để bọn họ ra tay. Đặt linh vị Âm Nguyệt Vương, đây là Âm Nguyệt Vương trùng sao? Thủy phán quan trầm ngâm nói. Hẳn là không sai. Hỏa phán quan lạnh nhạt nói, có thể thấy hoa văn mờ ảo trên đá vụn thuộc về Âm Nguyệt Vương triều. Chính vì nhìn ra được, hắn mới kinh ngạc, Âm Nguyệt Vương từng một thời bá đạo tuyệt luân, vậy mà lại được chôn cất trong khu rừng hoang vắng này, nếu không tận mắt chứng kiến, làm sao dám tin? Nhất định có cất giấu bảo vật. Thủy phán quan vừa nói, liền di chuyển bước chân. Âm Nguyệt Vương tuy là vua mất nước, nhưng lại là một vị thiên võ cảnh thật sự, trong thời đại đó, là đệ nhất thiên hạ không thể tranh cãi, mộ cổ của hắn nếu không có bảo bối, quỷ cũng không tin. Dù có, thì đa phần cũng bị cơ ngân lấy đi rồi, hỏa phán quan nói miệng, nhưng cũng đang tìm kiếm. Quả là hai sát thủ cầu tiến. Người thì chưa bắt được, lại đi làm nghề tìm bảo. Có lẽ còn sót lại. Thủy phán quan nói. Lời vừa dứt, đầu hắn liền lìa khỏi cổ, bị người ta một kiếm chém bay đầu. Cái đầu lăn xuống vẫn còn có thể nhìn thấy thân thể đang đứng của mình. Trong mắt hắn tràn ngập sự kinh ngạc, hắn là thủy phán quan của La Sinh Môn đó. Người giỏi nhất về ám sát, vậy mà lại bị người ta một kiếm hạ gục trong chớp mắt. Kẻ ra tay, chính là Triệu Vân. Một nghịch hướng Triệu Hoán để tẩu thoát, rồi lại giết ngược trở lại cổ mộ. Lén lút lẻn vào, tìm vị trí tốt nhất, thi triển thuấn thân tuyệt sát. Đã là cá lọt lưới, há có lý do gì mà không bị tiêu diệt, có hai sát thủ này theo dõi, ngủ cũng không yên. Nếu U Lan ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc. Thủy phán quan của La Sinh Môn, vậy mà lại bị tiêu diệt theo cách này. Nếu La Sinh Môn chủ nghe được, không biết sẽ tiếc nuối đến mức nào. Ai? Hỏa phán quan chợt quát lớn, thấy đầu thủy phán quan rơi xuống đất, tâm thần run lên. Đồng đội tốt như vậy, chắc chắn là chuẩn thiên cảnh rồi. Hơn nữa còn là chuẩn thiên cảnh đỉnh phong, nói giết là giết được sao? Với nhãn giới của tiền bối, chẳng lẽ không nhìn ra đây là thuấn thân tuyệt sát sao? Triệu Vân định thân, trước đó như một đạo quỷ mị, giờ khắc này mới lộ ra chân hình và tôn dung. Cơ ngân, hỏa phán quan nhìn thấy, vậy mà lùi lại một bước, khắp mắt đều là khó tin. Tên này, thật sự là thần xuất quỷ một, vừa nãy biến mất trong nháy mắt, vậy mà lại quay về rồi. Bọn họ lại không hề hay biết, Thiên Tông Thánh Tử đâu chỉ là một yêu nghiệt. Còn không phải là quỷ dị bình thường đâu. Hèn chi nhiều sát thủ như vậy mà không giết được hắn. Tám nước mời hai người các ngươi, đã tốn bao nhiêu tiền? Triệu Vân đứng cầm kiếm, cười nhìn hỏa phán quan. Nói thật, hắn thật sự rất tò mò vấn đề này. Mai mốt, hắn cũng mời vài sát thủ, để tám đại vương triều đều nhớ đời. Chỉ là không biết, với tài lực của hắn, có thể mời được mấy thích khách như hỏa phán quan. Chuẩn thiên đỉnh phong, giá cả hẳn là không thấp. Đáp lại Triệu Vân, chính là một kiếm tuyệt diệt của hỏa phán quan. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, tự nhiên sẽ không đứng yên chịu đòn, độn đi né tránh, lật tay thi triển một đạo chu tiên quyết, hỏa phán quan thậm chí không thèm nhìn, một kiếm chém nát, tiện tay đẩy ra một chưởng, hóa thành một biển lửa, Triệu Vân né tránh không kịp, bị nhấn chìm tại chỗ, vừa mới ló đầu, liền bị một con hỏa long trong biển nuốt chửng. Triệu Vân một tiếng quát vang dội, phá vỡ hỏa long, cũng xé rách biển lửa, vọt ra ngoài. Hỏa phán quan sớm đã có chuẩn bị, một tay bấm quyết, diễn hóa ra một cái chuông lớn, bao phủ Triệu Vân lại. Triệu Vân không chùn bước, bên ngoài có phân thân, đang tập trung sức mạnh, trong nháy mắt ra chỉ lên người hắn, cưỡng ép mở ra hộ thể thiên cương, hơn nữa, còn là thiên cương cỡ siêu lớn, trong nháy mắt làm nổ tung cái chuông lớn, ngay cả hỏa phán quan cũng bị chấn bay ra ngoài, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Không phải chưa từng thấy thiên cương lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy. Một địa tàng nhị trọng, đâu ra sức mạnh cường đại như vậy? Ám sát là một tuyệt kỹ, nhưng sức mạnh của tiền bối, thực sự không dám khen ngợi. Triệu Vân thản nhiên nói, như hình với bóng, ra tay liền là vạn kiếm quy nhất, kiếm uy và kiếm y khóa chặt hỏa phán quan. Cũng chính là nói, một kiếm này chắc chắn sẽ trúng. Một kiếm thật mạnh, hỏa phán quan kinh hãi, một bước định thân, cũng là một bước bay người lùi lại, trong lúc đó một tay bấm quyết, trước người. Tụ ra từng tấm khiên, còn có chân nguyên hộ thể, cũng cực hạn gia trì. Không tránh được kiếm này, chỉ có thể cứng rắn đỡ. Rắc, rắc, tiếng khiên vỡ nát, khá giòn tai, đối mặt với vạn kiếm quy nhất được gia trì sức mạnh, cái gọi là khiên, quả thật không mấy hiệu quả, đều yếu ớt như giấy trắng, bị Triệu Vân một kiếm xuyên thủng, ngay cả chân nguyên hộ thể của hỏa phán quan cũng bị đâm xuyên qua. Hỏa phán quan phun máu, trúng một kiếm ngay chính diện, hắn nên cảm ơn những tấm khiên và chân nguyên hộ thể kia. Thay hắn làm suy yếu kiếm uy, nếu không, một kiếm này đã đủ để diệt hắn. Sát thủ sở trường ám sát, sở trường đánh lén một kiếm tuyệt diệt, nhưng nếu chính diện giao chiến, hắn liền kém một chút rồi. Cút! Hỏa phán quan gầm lên, một quyền đánh bay Triệu Vân. Triệu Vân tự nhiên không chịu thiệt, khoảnh khắc trúng một quyền, trả lại hỏa phán quan một chưởng, ngày khác nhất định sẽ chém ngươi. Hỏa phán quan chùn bước, xoay người liền độn đi. Chọn ngày không bằng gặp ngày, thù hôm nay giải quyết. Triệu Vân thản nhiên nói. Sau đó, liền là một chữ bạo. Theo lời hắn nói dứt, liền là một tiếng nổ lớn. Hỏa phán quan độn đi chưa được vài trượng, bị nổ nát bét. Dĩ nhiên là bạo phù. Triệu Vân trước đó đã đánh hỏa phán quan một chưởng, tuy không gây chút thương tổn nào, nhưng đã dán mấy đạo bạo phù lên người hỏa phán quan, loại miễn nhiễm phòng nổ. Hỏa phán quan bị nổ mặt mày ngơ ngác, đều không biết cơ ngân, khi nào dán bạo phù lên người hắn. Còn nữa, trên người hắn có dán bùa chú phòng nổ, sao vẫn có thể nổ được chứ? Hắn sở trường tuyệt sát, nội tình thân thể không đủ, không mấy chịu được nổ, một đòn này, đủ để hắn khó chịu, ngực là một mảng máu thịt, nhìn kỹ, còn có thể thấy xương trắng lộ ra. Kết thúc rồi. Triệu Vân chớp lấy thời cơ, không đợi hỏa phán quan kịp phản ứng, lại một đạo vạn kiếm quy nhất, hỏa phán quan nghiến răng, kéo lê thân thể đẫm máu, cưỡng ép lùi lại. Nhưng tiếc thay, hắn đã liếc thêm Triệu Vân một cái. Chính là cái liếc mắt này, hắn đã trúng thiên nhãn huyễn thuật của Triệu Vân, bước chân lùi lại, ngừng lại một khoảnh khắc. Ngay khoảnh khắc này, kiếm của Triệu Vân đã tới. Không không không. Thì ra, sát thủ liếm máu đầu đao, cũng sợ chết. Như hỏa phán quan, hai mắt đã lồi ra, đồng tử cũng co rút lại, khắp mắt đều là sợ hãi. Một kiếm này, hắn không tránh được, một kiếm này, hắn cũng không đỡ được. Triệu Vân một kiếm thế như trẻ tre, xuyên thủng đầu đối phương, tuyệt sát không thể tuyệt sát hơn nữa. Hỏa phán quan ầm ầm ngã xuống đất, hắn chết còn uất ức hơn cả thủy phán quan. Đường đường là chuẩn thiên đỉnh phong, vậy mà bị cảnh giới địa tàng tiêu diệt. Là hắn đã đánh giá thấp Triệu Vân, đấu chiến tâm cảnh của thiên tông thánh tử, cao đến mức khiến hắn kinh hãi. Buồn bã, La Sinh môn chủ nhất định sẽ rất buồn bã, một trận chiến mất đi hai vị đại tướng, tiền bối, lại kéo thêm hai kẻ chôn cùng cho người rồi. Triệu Vân thu kiếm, đã bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Ý niệm vẫn không thay đổi, cái gì lấy được thì tuyệt đối không khách khí. Nếu không thì sao lại nói là chuẩn thiên cảnh chứ, bảo vật của thủy hỏa phán quan, quả thật rất mãn nhãn, binh khí là binh khí tốt, ngân phiếu, thuốc viên, đan dược, phù chú mang theo bên người cũng không ít, đều thuộc về hắn rồi. Thấy chưa? Vẫn là cướp bóc kiếm tiền nhanh, cái này không trách hắn, là hai sát thủ này tìm hắn gây rắc rối trước. Trước đó, nếu không phải bên ngoài có trận pháp triệu hồi ngược, hắn chắc chắn phải chết. Hủy thi diệt tích xong, hắn mới xoay người rời đi. Biên quan vẫn đang đại chiến, hắn phải đi giúp đỡ. Vừa ra khỏi Âm Nguyệt Vương chủng, Triệu Vân liền nghe thấy một tiếng hửm nhẹ. Ngẩng đầu nhìn lên trời, vậy mà có một ngôi sao rơi xuống, trên bầu trời mờ tối, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, rơi về phía xa. Nha nha, không đợi Triệu Vân phản ứng, liền nghe Tiểu Kỳ Lân kêu rít. Tiểu gia hỏa này, đặc biệt hưng phấn, cứ thế nhảy tới nhảy lui, con mắt nhìn trời, sáng chói rực rỡ. Bảo bối. Triệu Vân nhướng mày. Nha nha. Tiểu Kỳ Lân không thể nói chuyện, vừa kêu vừa gật đầu. Đi. Triệu Vân không nghĩ nhiều, thẳng tiến về phía đó. Tiểu Kỳ Lân theo sau, lại đi vào đan hải của hắn. Trụ vững. Khi ra khỏi rừng núi, Triệu Vân từng quay đầu nhìn về biên quan, dường như có thể xuyên qua màn đêm, nhìn thấy khói lửa chiến tranh, nhuộm đầy ánh máu. Đại chiến hẳn là rất thảm khốc. Từ đây, dường như đều có thể nghe thấy tiếng la hét chém giết. Sau khi nhìn, hắn mới thu ánh mắt, tốc độ tăng nhanh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chăm chú nhìn chằm chằm ngôi sao đang rơi xuống kia, có thể khiến Tiểu Kỳ Lân đều hưng phấn như vậy, chắc chắn là đại bảo bối, không chừng, còn có thể giúp Tiểu Kỳ Lân khôi phục sức mạnh. Như vậy, liền có thể giúp hắn mở Kỳ Lân hóa lên chiến trường, nhất định có thể giết địch vô số, nếu như lại có một trận sấm sét, thì càng hoàn mỹ hơn rồi, hắn tiện thể nhìn thiên tượng, đáng tiếc, đêm nay không mưa, hắn không có sấm sét có thể mượn. Thần tiên đại chiến, phàm giới gặp tai ương, Nguyệt thần liếc mắt một cái, có thể nhìn thấy ngôi sao đang rơi xuống, đó không phải là ngôi sao, mà là một khối tinh thạch không quy tắc, toàn thân bốc cháy liệt diễm, hẳn là vật của tiên gia, thật sự có thể giúp Tiểu Kỳ Lân khôi phục sức mạnh. Đi đến đâu cũng có tạo hóa. Nguyệt thần thu ánh mắt, liên thủ với hai chúc phúc, hợp lực đối kháng lời nguyền. Triệu Vân sắp gặp cơ duyên rồi. Vậy thì bọn họ, phải liều mạng lên, tuyệt đối không thể để hắn gặp tai ương. Cùng với một tiếng ầm vang, một ngôi sao rơi xuống, đâm sầm vào một khu rừng núi. Có lẽ vì quá nặng mà nó khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, những ngọn đồi nhỏ xung quanh đa số đều bị chấn động mà sụp đổ, những cây cổ thụ trong núi cũng bị thiêu rụi thành tro tàn. Triệu Vân đã đuổi tới nơi, nhưng lại không hiện thân. Chỉ vì, trong khu rừng núi tan hoang ấy có người, hơn nữa còn không ít. Hắn nằm dạp trên một ngọn đồi nhỏ, dùng cây cỏ che chắn, cầm ống nhòm nhìn ngắm. có thể thấy vô số bóng người lố nhố đã vây kín ngôi sao vừa rơi xuống. Nói chính xác hơn, đó là một khối tinh thạch màu tím có hình dạng bất quy tắc, ước chừng lớn bằng một quả dưa hấu. Người thi tộc. Triệu Vân lẩm bẩm, hai mắt hơi híp lại. Hắn rất nhạy cảm với người thi tộc, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Ước chừng số lượng thi tộc nhân tụ tập ở đây có khoảng 5-6 ngàn người. Nhìn khí vận, kẻ yếu nhất cũng là địa tàng nhất trọng, còn có 3 vị chuẩn thiên cảnh, một lão già áo đen, một hán tử đầu chọc thô lỗ, và một trung niên mặc mãng bào. Một trận thế lớn như vậy, chắc chắn không phải đến để dạo chơi ngắm cảnh. Theo hắn thấy, hoặc là bọn chúng chạy đến đây để đào mộ, hoặc là đến tập kích hậu phương của Xích Diễm quân. Hắn xem xét địa thế và phong thủy xung quanh, hẳn là không có cổ mộ nào. Như vậy, đó chính là khả năng thứ hai. 5-6 ngàn thi tộc nhân, mỗi người đều có thể triệu hoán 2 thi khôi, tính ra thì đó là hơn 1 vạn người. Nếu từ phía sau bất ngờ tập kích Xích Diễm quân, binh tướng đại hạ chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Phải tiêu diệt bọn chúng. Triệu Vân thầm nghĩ. Hắn ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng. Nếu đánh lén, hắn sẽ chiếm tiên cơ, phải gây ra đòn giáng mạnh mẽ ngay lập tức. Nhiều người tụ tập như vậy, dùng đại thuật quần công là hiệu quả nhất. Hơn nữa, còn phải là đại thuật quần công có sức sát thương cực lớn. Hắn nghĩ đến thiên lôi trận, có phân thân gia trì lực lượng, uy lực của thiên lôi trận có thể được phát huy đến mức cực mạnh. Nhưng, thế này vẫn còn xa mới đủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đã muốn đánh, thì phải dùng thiên lôi trận mạnh nhất, phải một đòn diệt sát cả một mảng lớn. Nghĩ đến đây, hắn nội thị đan điền, nhìn Tiểu Kỳ Lân, ngươi có thể cho ta mượn bao nhiêu lực lượng? A nha! Tiểu Kỳ Lân gào lên, nhảy tưng tưng một cái. Triệu Vân tâm ý tương thông với nó, nhìn ra được ý nghĩa. Tiểu gia hỏa có thể giúp hắn kỳ lân hóa trong vài khoảnh khắc. Nhưng nếu thi triển bí thuật, chỉ trong chớp mắt sẽ rút cạn toàn bộ lực lượng. Đủ rồi. Triệu Vân nói, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công. Nhìn khu rừng núi hoang tàn, những thi tộc nhân lố nhố vẫn đang vây quanh khối tinh thạch màu tím, nhìn đi nhìn lại. Bọn chúng vốn định từ phía sau tập kích Xích Diễm quân, nhưng vừa bước vào khu rừng núi này thì đã thấy có vật gì đó rơi xuống. Một khối tinh thạch nhỏ bé nhưng cực kỳ nặng nề, khiến nhiều ngọn đồi bị chấn sụp, khu rừng rậm rạp đều bị thiêu rụi thành tro. Đã từ trên trời rơi xuống, chắc chắn là bảo bối. Thuộc về ta rồi, lão già áo đen thản nhiên nói, đúng chuẩn một chuẩn thiên cảnh, hơn nữa là kẻ mạnh nhất trong 3 vị chuẩn thiên cảnh, cũng là kẻ tự phụ nhất. Y thỏ tay chộp lấy khối tinh thạch màu tím. Vật lạ từ ngoài trời, một mình ngươi đã muốn nuốt trọn. Hán tử đầu chọc thô lỗ cười lạnh, vận khí chấn văng tay lão già áo đen. Đều là chuẩn thiên cảnh, chiến lực cũng không chênh lệch là bao, ngươi sao lại ngang ngược thế? Vật của lão phu, ngươi cũng dám cướp? Lão già áo đen quát lạnh, chân nguyên chấn động dữ dội. Sao, muốn dọa ta à? Hán tử đầu chọc thô lỗ không hề nhụt chí, khí huyết cũng dâng trào. Hai vị chuẩn thiên đối kháng khí thế, những địa tàng cảnh xung quanh đều bị chấn lùi. Tu vi quá thấp, e là không có tư cách tranh giành bảo bối, đừng nói ăn thịt, ngay cả canh cũng không được uống. Điều này bọn họ vẫn có tự biết. Ừm, hán tử đầu chọc thô lỗ rên lên, trong cuộc so tài khí thế, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Kẻ nào thấy đều có phần, một mình nuốt trọn e là không tốt đâu. Trung niên mãng bào vẫn im lặng nãy giờ, nhấc chân bước tới, đứng sóng vai cùng hán tử đầu chọc thô lỗ, liên thủ đối kháng lão già áo đen. Vật lạ từ trời giáng xuống, hắn cũng rất thích thú đấy chứ. Muốn chia phần bảo bối, chẳng phải cứng rắn một chút sao? Nếu không liên thủ, thật sự không áp chế được đối phương. Đừng nói, hai người bọn họ hợp lực, thật sự đã ép lùi lão già áo đen. Ngươi cũng muốn đối nghịch với ta. Lão già áo đen lạnh lùng nhìn trung niên mãng bào, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Chỉ muốn chia một chén canh, chỉ thế thôi. Trung niên mãng bào cười u ám, khí thế không hề giảm. Hán tử đầu chọc thô lỗ bên cạnh cũng hưng phấn tột độ, khí huyết cuồn cuộn, bảo bối này, hắn đã quyết định phải có phần. Ầm, rầm rầm. 3 vị chuẩn thiên cảnh giao tranh, kích động ra lôi bạo. Những địa tàng cảnh xung quanh đều vô thức lùi lại. Xem kìa, ngày thường tổ đội đào mộ. Xưng huynh gọi đệ, thấy bảo bối thì đều xé toạc mặt nạ rồi. Khi bầu không khí đang bị đè nén, đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú. Nghe thấy thế, thi tộc nhân đồng loạt ngẩng đầu. Vào mắt, liền thấy một người khổng lồ hư ảo, từ trên trời giáng xuống, to lớn như núi. Chưa kịp chạm đất, đã cảm thấy khí thế hùng vĩ, cứ như một ngọn núi đang đè xuống, nghiền nát mặt đất đến mức nứt toác. Những thi tộc nhân có tu vi yếu kém, hai chân đều cong lại, không thể chống đỡ được uy áp cường đại. Người khổng lồ hư ảo, đương nhiên chính là Triệu Vân. Nói chính xác hơn, là Triệu Vân trong trạng thái kỳ lân hóa, dùng hình thái con người, trong tay còn cầm một thanh quang kiếm, chính là sự kéo dài của Long Uyên. Hắn đã tính toán sẵn, từ trên trời rơi xuống, một kiếm cắm vào đại địa. Kia là cái gì? Thi tộc nhân há hốc mồm. Cơ Ngân, ba vị chuẩn thiên cảnh của thi tộc đều nhận ra ngay lập tức. Đây là kỳ lân hóa hình người. Cơ Ngân vậy mà lại ở đây. Vừa nãy, bọn chúng chỉ lo giành bảo bối, hiển nhiên đã bỏ qua sự cảm nhận. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân ầm ầm hạ xuống đất. Ngay tại chỗ, không ít thi tộc nhân bị dẫm nát thành bùn máu. Còn lại, thì bị chấn văng một mảng lớn. Ngay cả ba vị chuẩn thiên cảnh của thi tộc cũng bị chấn động đến mức không đứng vững được một bước. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, một kiếm cắm vào lòng đất. Lập tức, mặt đất lại nứt ra, từng mảng lôi nhận từ lòng đất chém ra. Mỗi đạo đều có uy lực vô song, có lực lượng kỳ lân gia trì, thiên lôi trận không chỉ có phạm vi rộng lớn mà sức sát thương cũng kinh khủng. Phụt, phụt, phụt, những thi tộc nhân bị chấn văng chưa kịp chạm đất, không biết bao nhiêu kẻ bị lôi nhận chém thành thịt nát xương tan, ngay cả chuẩn thiên cảnh cũng bị trọng thương, huống chi là bọn chúng. Đòn tấn công này của Triệu Vân, quả thực là quá bá đạo. Thiên lôi trận mà, thi triển ở nơi đông người nhất là đẹp mắt. Đại chiêu quần công trong trạng thái kỳ lân hóa. Một đòn đã diệt sát 2-3 ngàn người, khu rừng núi tan hoang lập tức biến thành một vũng máu. Cũng vì đòn tấn công này, kỳ lân hóa tan biến. Triệu Vân quát lớn, dù không còn kỳ lân hóa, hắn vẫn có thể dùng thiên lôi trận. Có lực lượng phân thân gia trì, uy lực tuy không bằng thiên lôi trận của kỳ lân hóa, nhưng cũng đủ bá đạo, lại cuốn đi một mảng lớn nữa. Đòn tập kích này, đánh thật đẹp. Tất cả đều nhờ vào khối tinh thạch màu tím kia. Nếu không phải nó thu hút sự chú ý của thi tộc, hắn cũng không thể tạo ra trận thế như vậy. Ba vị chuẩn thiên phản ứng không chậm, một trưởng vỗ xuống đất, cưỡng ép phá thiên lôi trận. Cũng trong khoảnh khắc đó, cả ba đồng loạt một tay kết thủ quyết, trước mặt mỗi người đều có hai cỗ quan tài đá, trồi lên từ mặt đất. Thi tộc giao chiến với người, đây là thao tác thông thường, thi khôi chính là dùng để đánh nhau. Phản trầm quan thuật của ngươi. Triệu Vân cũng kết thủ quyết. Sáu cỗ quan tài đá vừa trồi lên, có ba cỗ lại chìm xuống lòng đất. Ba vị chuẩn thiên cảnh nhìn nhau ngớ người, thế này cũng được sao? Phong lôi quyết, vạn kiếm quy nhất, Triệu Vân không nói nhiều, tung ra một kiếm đỉnh phong. Huyết quang lóe lên, đầu của trung niên mãng bào bị hắn một kiếm xuyên thủng. Trung niên mãng bào ầm ầm ngã xuống đất, chết một cách uất ức. Ba vị chuẩn thiên cảnh, tại sao lại đánh ta trước? Hắn ngã xuống, hai thi khôi mà hắn triệu hoán cũng theo đó ngã xuống. Cái hắn cần chính là sự nhanh chóng. Một chiêu đối mặt này của Triệu Vân. Bề ngoài là diệt một chuẩn thiên cảnh, nhưng thực chất là diệt ba vị. Trung niên mãng bào bỏ mạng, hai thi khôi của hắn cũng vô dụng. Tại sao lại đánh kẻ này trước? Nguyên nhân chính là ở đây. Ăn ta một đao. Hắn từ đầu chọc thô lỗ quát lớn, một đòn chém ra đạo đao mang dài 10 trượng. Nói thật lòng, khi Triệu Vân lần đầu nhìn thấy kẻ này, hắn luôn cảm thấy đây không phải người thi tộc. Khí của thi tộc đều âm hàn chết chóc, nhưng kẻ này thì sao? Rõ ràng là một võ tu thuộc loại sức mạnh, khí tức nóng bỏng và cuồng bạo, hoàn toàn không hợp với tướng mạo của thi tộc. Theo hắn thấy, kẻ này hẳn là thi tộc nhập đạo giữa chừng. Triệu Vân lách mình tránh qua, không dám trực diện đối đầu với đạo đao mang 10 trượng. Hắn vừa né tránh, thi khôi của lão giả áo đen đã công sát tới, một trưởng đánh bay hắn. Âm minh tỏa liên. Lão giả áo đen cười dữ tợn, thi triển quỷ dị chi pháp. Theo lời y vừa dứt, hai sợi xích phù văn một đen một trắng, từ lòng đất vọt lên, khóa chặt hai tay Triệu Vân. Năng lực của sợi xích rất quỷ dị, không chỉ có thể phong ấn, mà còn có một loại lực hấp vệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.